Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 đệ 32 chương. Mạc Dương đi ra thứ 9 quân khu viện nghiên cứu thời điểm. Bên ngoài đã phiêu nổi lên bay là tả bông tuyết. Hắn hợp lại một chút chính mình áo khoác, tự hỏi kế tiếp muốn đi chỗ nào giải sầu. Nói đến có chút buồn cười. Rõ ràng thành phố này là hắn sinh ra trưởng thành địa phương. Nơi nơi đều là hắn ký ức, nhưng sống đến bây giờ, hắn thế nhưng lăn lộn cái không nhà để về kết cục. Hắn an tĩnh đi ở rộng lớn bình thản trên đường, cuối cùng lấy ra di động bắt đầu tìm tòi trên mạng tin tức. Ở hắn sắp sửa click mở tìm tòi trang web thời điểm, hắn nhìn đến cái kia màu xanh lục đối thoại icon, hắn hơi hơi dừng một chút. Click mở icon, liền nhìn đến kia chỉ có 3 cái liên lạc giả chung. Có một người tin tức đã tới rồi 99 cộng. Mạc Dương cuối cùng vẫn là click mở người kia hình cái đầu. Hắn thấy được phát tiểu siêng năng, mỗi ngày cho hắn phát hơn 10 điều tin tức. Ngư đầu nhi ngươi người đâu? Ngươi thật sự bắn chết ngươi công ty người sao? Ngươi muốn hay không như vậy xúc động? Một hai phải tự mình động thủ sao? Mua, giết người người không được sao? Mẹ nó đều nói cho ngươi muốn. Ngươi thế nhưng còn đi tìm cái kia họ Tê. Ngươi sợ không bị truy nã có phải hay không? Bọn họ quả nhiên bắt đầu truy nã ngươi. Hai ta cái này liên lạc tin tức ta không biết bọn họ có thể hay không tra được. Nhưng là ngươi vẫn là chạy nhanh trốn chạy đi. Tốt nhất chạy đến nước ngoài đi. Bằng bản lĩnh của ngươi đi đâu cái địa phương không thể hảo hảo sinh hoạt. Còn có, ta ở chúng ta bí mật trong căn cứ thả 10 căn vàng thỏi. Ngươi nếu là thiếu tiền dùng nói liền đi nơi đó đem vàng thỏi cấp bào ra tới. Huynh đệ tạm thời trước giúp ngươi đến nơi này. Chờ ngươi việc này đi qua, ta lại tìm ta ra ra cho ngươi lật lại bản án. Mẹ nó tiểu tử ngươi đều mất tích một tháng. Đã chết vẫn là tồn tại. Có thể hay không cấp lão tử chi một tiếng A. Căn cứ ta mới nhất được đến tin tức, ngươi chuyện này tính chất tương đối ác liệt, hơn nữa khiến cho mặt trên các đại lão chú ý, ta cảm thấy khả năng sẽ có người một lần nữa điều tra bá phụ án tử. Nhưng là cái kia họ Tề mặt trên khẳng định cũng có người. Đến bây giờ điều tra tiểu tổ còn không có xây lên tới đâu. Mẹ nó, chuyện này thật là ghê tởm đến cực điểm, ngươi vẫn là trước tiên ở bên ngoài trốn tránh. Có tin tức ta lại cùng ngươi nói. Mạc Dương phi thường nghiêm túc từ đầu tới đuôi đem kia mấy trăm điều tin tức cấp xem xong. Nhìn những cái đó đại bộ phận đều là vô nghĩa. Chỉ có thiếu bộ phận mới lộ ra quan trọng tin tức nhắn lại. Mạc Dương tâm tình hảo không ít. Đường miệng gia hỏa này vẫn là như vậy làm nhảm cùng nói không đến trọng điểm. Bất quá cũng chỉ có cái này cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt. Mới có thể ở hắn đã trở thành giết người phạm bị truy nã lúc sau. Còn không có cùng hắn phân rõ giới hạn ngược lại vẫn luôn cho hắn mật báo quan tâm hắn đi. Nghĩ nghĩ, Mạc Dương rốt cuộc đem ngón tay đặt ở trên màn hình. Hồi phục một cái tin tức, mì nước, gần nhất đừng đuổi theo mỹ nữ chạy loạn, ngồi xổm ngươi xa hoa biệt thự chơi chơi game, hoặc là luyện luyện quyền cước cũng đúng, ta không có việc gì. Không cần lo lắng, sau đó Mạc Dương liền thu hồi di động, không hề xem mặt khác tương quan tin tức, hắn quyết định đi bí mật trong căn cứ đem thuộc về chính mình vàng thỏi cấp bào ra tới. Hy vọng những cái đó vàng thỏi còn ở, mì nước kia tiểu tử trước nay đều chỉ số thông minh không đủ. Cũng dám đem vàng thỏi chôn ở bí mật trong căn cứ. Tuy rằng bọn họ bí mật căn cứ vẫn luôn đều thực an toàn. Nhưng ai biết khi nào liền sẽ bị người phát hiện, trên thế giới này không có tuyệt đối bí mật căn cứ. Thời gian chính là mở ra nó nhất hữu hiệu đại môn. Mạc Dương ngăn cản một chiếc cho thuê, đi Tử Vi Sơn, tài xế sư phó nghe thấy cái này địa danh sửng sốt một chút. Soái ca, hiện tại rơi xuống tuyết đâu? Tử Vi Sơn bên kia lộ nhưng không dễ đi, Mạc Dương mày cũng chưa nhăn một chút. Khai chậm một chút nhi cũng không quan hệ, ta nhiều ra 100 đồng tiền ha, vừa thấy soái ca ngươi chính là sự nghiệp thành công, ngài yên tâm đi, ta kỹ thuật lái xe lưu đâu. Bảo đảm khai đến lại mau lại ổn. Ngài lên xe đi, Mạc Dương ngồi vào xe taxi, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hiện tại trong túi có một bọc ngụy trang giả tạp cùng ẩn thân y tạp cấp một chương. Còn có một chương hắn cố ý mua sắm nhị cấp ẩn thân y tạp. Cùng một chương tùy thời có thể biến hóa thành thật thể ba cấp đường đao vũ khí hắc tạp. Nghĩ đến một lát liền xem như ở bí mật trong căn cứ đụng phải những người khác. Cũng có thể ứng đối tự nhiên. Ở Mạc Dương ngồi xe taxi hướng về Tử Vi Sơn mà đi thời điểm. Mấy đội xe cảnh sát cũng lặng yên không một tiếng động từ các phương hướng hướng về Tử Vi Sơn mà đi. Tống đội, ngươi như thế nào khẳng định Quý Thanh Dương gia hỏa kia hiện tại ở Tử Vi Sơn a? Nơi đó người khác không biết là cái địa phương nào. Chúng ta còn không biết sao? Tử Vi biệt uyển liền ở kia sơn phụ cận a. Ông trời, nơi đó mặt trụ tất cả đều là về hưu lão thủ trưởng nhóm cùng chúng ta quốc gia yêu cầu bảo hộ trọng. Điểm nhân tài người nhà nhóm, chừng một cái đoàn ở thủ vệ. Quý Thanh Dương đi nơi đó không phải tìm chết sao? Trương Chí ngồi trên xe vẻ mặt không thể lý giải. Tống Khắc Phong vẫn là tùy ý mặc một cái áo khoác ra cùng quần jean. Tóc loạn đến có thể so với tổ chi môn sơ hắn lúc này trạng thái thoạt nhìn so ba ngày trước càng âm trầm một ít, chỉ có cặp mắt kia quang mang càng thêm sắc nhọn một ít. Lượng kinh người, mặc dù hắn đã liên tục một vòng thời gian mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi ba cái giờ. Nhưng ở hắn trên người lại không có nửa phần mệt mỏi. Trương Chí cùng cảnh trong đội những người khác mỗi lần nhìn đến như vậy Tống Khắc Phong. Đều tự đáy lòng từ trong lòng sinh ra một loại sùng kính cùng tự hào cả mani đây là bọn họ Tống. Đội, toàn kinh thành, không, là cả nước lợi hại nhất cảnh sát. Tìm chết, Quý Thanh Dương tên kia đi nơi đó cũng không phải là vì tìm chết. Hắn là không có sợ hãi a, Tống Khắc Phong còn ngậm hắn cái kia vạn năm bất biến tàn thuốc. Nhìn ngoài cửa sổ bay là tà đại thuyết, hắn nói, hắn người kia tự phụ thư. Không biến thành kỳ quái võ thuật cao thủ hoặc là chạy bộ cao thủ phía trước. Hắn liền cảm thấy hắn vừa anh tuấn lại thông minh, tất cả mọi người hẳn là hắn ngoạn vật, cho nên sát khởi người tới một chút đều không nương tay cũng không hề chịu tội cả mani ba ngày. Trước hắn ở quán cà phê bị trọng thương, ít nhất lúc ấy hắn là không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy liền tìm đến hắn. Cho nên hắn lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi biểu tình. Còn bại lộ hắn một ít bí mật, người bình thường a, sao có thể đột nhiên chạy nhanh như vậy? Ấn lẽ thường nói, bình thường đào phạm ở đã chịu trọng thương lúc sau đều sẽ ẩn núp một đoạn thời gian. Sau đó lại tưởng mặt khác phương pháp trốn đi, nhưng Quý Thanh Dương là cái người bình thường sao? Hắn không phải, hắn liền người đều không tính là... Càng nguy hiểm địa phương chính là càng an toàn địa phương. Đây là hắn ý tưởng chi nhất. Sau đó, nếu hắn có thể ở Tử Vi Sơn nơi đó vận khí bạo liều bắt được một con tin. Người kia chất vừa vặn chính là Tử Vi biệt uyển người. Người nói, hắn sẽ làm sao đâu. Trương Chí đột nhiên trừ một hơi. Sẽ không như vậy điểm bối đi. Tống Khắc Phong phun ra điếu thuốc. A, ai biết được, này đồ phá hoại vận khí. Tử Vi trên núi, Quý Thanh Dương đầy mặt hung ác nham hiểm về phía một phương hướng hành tẩu. Hắn hiện tại thân thể còn phi thường suy yếu. Mặc dù hắn đã lấy ra ba ngày trước đánh tiến hắn vai trái cùng đùi phải hai viên viên đạn. Hơn nữa trị hết thương thế, nhưng hắn cũng vì thế trả giá cực đại đại giới. Nguyên bản hắn ở mộng tưởng thế giới gieo trồng cà chua được đến mộng tưởng tệ có thể làm hắn mỗi hai ngày phải đến 3.000 mộng tưởng tệ, này tuyệt đối cũng đủ làm hắn mua được một ít một bậc hồng tạp dùng để đào vong. Hắn thậm chí còn vì thế mà đắc ý quá, vô luận hắn ở nơi nào làm gì hắn đều là không giống người thường thả càng thêm yêu thú cái kia. Nhưng ba ngày trước bị thương lại làm hắn bị hung hăng bắt một chậu nước lạnh. Hắn kia 5.800 mộng tưởng tệ tiền tiết kiệm. Thế nhưng chỉ có thể mua nổi một chương màu đỏ, một bậc trọng thương cứu trị tạp. Nhưng khi đó hắn thương thể yêu cầu ít nhất 2 chương trọng thương cứu trị tạp mới được. Cho nên, hắn cùng hắn người dẫn đường 110 ký kết tự nguyện giao dịch tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị. Khế ước, bán ra hắn tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị, nói là tự nguyện giao dịch, nhưng ở cái loại này dưới tình huống khế ước ký kết sao có thể là chân chính tự nguyện. Huống chi Quý Thanh Dương không phải Tống Ngạo Thiên cái kia ngốc nghếch ngốc tử. Cho dù là hắn người dẫn đường 110 lại như thế nào nói với hắn này tuyệt đối là đôi bên cùng có. Lợi chuyện tốt, hắn cũng không tin, làm một cái trên tay án mạng chồng chất tội phạm giết người. Hắn quá rõ ràng sinh mệnh tầm quan trọng, mà đối với mộng tưởng thế giới tới nói, tinh thần lực càng áp đảo sinh mệnh giá trị phía trên. Hắn là đầu óc nước vào mới có thể cảm thấy bán ra chính mình tinh thần sinh mệnh giá trị là chuyện tốt, nhưng hắn lại không có lựa chọn nào khác, nếu không ký kết khế ước nói. Hắn căn bản là không có cách nào mua được đệ nhị chương trọng thương cứu trị tạp. Như vậy hắn bị trảo tỷ lệ liền đại đại gia tăng. Hắn tuyệt đối tin tưởng y theo Tống Khắc Phong cái kia kẻ điên cảnh sát tính cách. Chỉ cần lại cùng hắn nhìn thấy. Người nọ sẽ không chút do dự móc ra thương một phát súng bắn chết hắn. Cho nên, hắn không có lựa chọn nào khác. Hiện tại hắn tuy rằng đã trị hết thương thế, nhưng bởi vì thường xuyên mà bán xuất tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị. Thân thể hắn luôn là ở vào suy yếu trạng thái. Hắn dừng lại hơi hơi thở hổn hển khẩu khí. Nhìn kia trở nên càng ngày càng dữ dằn phong tuyết. Trên mặt lộ ra một cái cười dữ tợn. Hắn đã bị buộc tới rồi một cái góc chết, Tống Khắc Phong giống như là một đầu vô cùng ác liệt lang khuyển. Một khắc không ngừng nghỉ đi theo hắn, làm hắn liên tính có được mộng tưởng thế giới, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Hắn thật là chán ghét thấu loại này mệt mỏi bôn tẩu cảm giác. Cho nên hắn muốn phản kích, hắn muốn cho Tống Khắc Phong cái kia đáng chết lang khuyển minh bạch hắn trêu chọc một cái cỡ nào. Không nên trêu chọc người, muốn cho sở hữu muốn chảo người của hắn đều biết, chảo hắn muốn trả giá cỡ nào thảm thống đại giới. Quý Thanh Dương tiếp tục hướng về phía trước đi tới, thực mau hắn trong tầm mắt liền xuất hiện một mảnh khô héo bụi cây. Còn có bụi cây mặt sau bị che khuất, loáng thoáng lộ ra đen nhánh nhập khẩu sơn động, ai có thể đủ biết, từ nơi này có thể trực tiếp đi thông Tử Vi biệt uyển sau núi đâu. Nơi này chính là một cái bí mật căn cứ A. Quý Thanh Dương đẩy ra bụi cây hướng về trong sơn. Động đi đến, hắn quyết định muốn trước tiên ở trong sơn động hảo hảo nghỉ ngơi nửa ngày. Sau đó ở hôm nay buổi tối liền lẻn vào Tử Vi biệt uyển chung. Phóng một phen liền tính là đại tuyết cũng tưới bất diệt đêm hòa. Hắn trong túi kia trương màu đen ba cấp tạp nhưng giá trị xa xỉ. Bão tuyết thực mau liền che giấu ở hắn dấu chân, ở Quý Thanh Dương vào sơn động sau một giờ, Tống Khắc Phong một đám người tới Tử Vi Sơn chân núi trước 15 phút. Mặc Dương nhường ra thuê xe tài xế ở chỉ định vị trí ngừng lại. Phó xong rồi tiền xe nhìn xe taxi sau khi rời khỏi. Mặc Dương ngẩng đầu nhìn này tòa hắn khi còn nhỏ liền rất quen thuộc. Cơ hồ mỗi quá 1-2 tháng liền sẽ cùng đường miện tên kia cùng nhau tới chuyển động núi lớn. Hắn nhìn trong chốc lát, thật sâu hít vào một hơi bắt đầu hướng lên trên đi. Cái này thời tiết hẳn là không có người lại lên núi đi. Hy vọng trong sơn động không có trụ thượng cái gì kỳ quái dã thú gì đó. 15 phút lúc sau, Tống Khắc Phong hít mắt, ngậm thuốc lá đầu nhìn kia đã bị tuyết bao trùm một bộ phận nhỏ dấu chân. Nửa điểm do dự đều không có mà phất tay, những người khác cứ theo lẽ thường từ khác phương hướng thăm dò. Nhớ kỹ một khi phát hiện Quý Thanh Dương liền tệ hắn. Nếu phát hiện khả nghi nhân viên cũng nói cái gì đều đừng nói trực tiếp khai gây tê mang đi. Đây là cuối cùng một lần cơ hội, nếu lúc này đây lại làm Quý Thanh Dương chạy, kia chúng ta liền có thể tập thể từ chức nhảy lầu. Nghe thấy được không có? Sở hữu chờ xuất phát võ cảnh nhóm đồng thời nghe lệnh. Hướng về sớm đã dự định tốt điều tra lộ tuyến bắt đầu lục soát sơn. Mà Tống Khắc Phong bên này đã bắt đầu theo cái này tân xuất hiện dấu chân. Hướng trên núi đi rồi. Trương Chí tiểu đồ đệ tự nhiên là đi theo hắn sư phụ. Sư phụ, ngươi vì cái gì đi theo cái này giấu chân đi? Đây là không phải Quý Thanh Dương tên kia giấu chân. Tống Khắc Phong liếc hắn liếc mắt một cái. Không phải, Quý Thanh Dương hẳn là sớm hơn một ít liền đến đạt nơi này. Kia sư phụ ngươi vì cái gì muốn đi theo cái này giấu chân đi à? Vạn nhất người này chỉ là đột nhiên hứng thú đi lên muốn lên núi xem cảnh tuyết đâu. Chúng ta chẳng phải là muốn bỏ qua tìm được Quý Thanh Dương thời cơ tốt nhất. Tống Khắc Phong không nói chuyện, nhanh hơn chính mình lên núi tốc độ. Một hồi lâu hắn mới phun rớt trong miệng tàn thuốc, sau đó lại khom lưng đem tàn thuốc nhặt lên tới xủy đến trong túi. Nói, không có gì vì cái gì, chính là trực giác mà thôi, Trương Chí. Ngoặc kép, xuất hiện, sư phụ này có thể so với cục cảnh sát công nghệ đen thần giống nhau trực giác. Kia sư phụ, ta khi nào mới có thể rèn luyện ra như vậy trực giác a? Quả thực là trảo phạm nhân tốt nhất gian lận khí a. Tống Khắc Phong ha hả một tiếng, lại chờ 100 năm đi. Lão tử đây là ở trên chiến trường vô số lần truy đuổi. Vô số lần sinh tử đối thời gian chiến tranh rèn luyện ra tới thiên phú kỹ năng. Người này nhà ấm đóa hoa vẫn là đừng si tâm vọng tưởng, Trương Chí bĩu môi. Vừa định muốn nói cái gì nữa, hắn bỗng nhiên liền nhìn đến Tống Khắc Phong làm ra một cái đình chỉ im tiếng thủ thế. Lập tức đề phòng lên, mà ở này trong nháy mắt, đi ở phía trước Mạc Dương bỗng nhiên dừng bước chân, cau mày quay đầu xuống phía dưới nhìn lại, phía dưới 100 mét nội ít nhất không có bất luận kẻ nào. Nhưng đào vong thời kỳ kia vi diệu nôn nóng cùng căng chặt cảm lại truyền lại tới rồi hắn trong não. Mạc Dương nhấp miệng, trực tiếp lấy ra kia trương nhị cấp ẩn thân y tạp chụp tới rồi chính mình trên người. Hắn thân ảnh ở quá ngắn thời gian liền biến mất ở này phiến gào thét phong tuyết bên trong. Ngoặc kép, hẳn là sẽ không như vậy điểm bối đi. Ẩn thân lúc sau Mạc Tổng Tài vừa đi vừa nói thầm. Cảm giác tựa hồ lại bị Tống Khắc Phong kia lão cầu cấp đuổi kịp nhưng không đúng a. Tên kia không phải đang ở chảo Quý Thanh Dương kia giết người phạm sao? Hắn tới Tử Vi Sơn làm gì? Chẳng lẽ Quý Thanh Dương tới Tử Vi Sơn? Nơi này chính là có quân đội bảo hộ. Hắn là sống không kiên nhẫn sao? Mạc Dương nói thầm vài câu lúc sau. Bỗng nhiên liền trừ trừ khóe miệng sắc mặt trở nên rất khó xem. Tên kia nên sẽ không? Quả thực chính là người điên. Làm bí mật căn cứ cái thứ nhất phát hiện giả. Hắn đương nhiên biết cái kia sơn động có một cái thông đạo là có thể trực tiếp thông hướng Tử Vi. Biệt uyển sau núi, mà từ Tử Vi biệt uyển sau núi đến Tử Vi biệt uyển khu dân cư nhiều nhất chỉ cần 30 phút. Tưởng tượng một chút một cái bị truy đến giống cẩu giống nhau cùng đường bí lối tội phạm giết người. Một khi tiến vào thập phần quý trọng hy hữu dương trong đàn sẽ phát sinh chuyện gì? Mạc Dương đều đến thế Tống Khắc Phong cùng Tử Vi biệt uyển người lau mồ hôi. Nhưng cái kia bí mật căn cứ vị trí phi thường ẩn nấp. Hơn nữa hắn cùng đường miện đem nơi đó coi như bí mật căn cứ đã có ít nhất 6 năm. Quý Thanh Dương như thế nào sẽ phát hiện nơi đó? Càng kỳ quái chính là, hắn phát hiện nơi đó, vì cái gì đều không làm đâu. Nơi đó chính là có đường miện cùng hắn lộng đi vào không ít đồ vật. Thêm lên nhưng giá trị không ít tiền, Mạc Dương mang theo nghi hoặc đi tới Tử Vi Sơn kia ẩn nấp với bụi cây cùng rừng rậm lúc sau sơn. Động trước, hắn liếc mắt một cái liền phát hiện kia bị kích thích bụi cây dấu vết. Mạc Dương đem đường đao cũng tùy thân mang hảo, sau đó phi thường thật cẩn thận đẩy ra lùm cây, tiến vào sơn động, hắn xác định chính mình phía sau còn có người theo đi lên. Mà người kia rất có khả năng chính là Tống Khắc Phong cái kia cảnh khuyển. Cho nên hắn hoàn toàn không cần ở ngay lúc này trước tiên cùng trong sơn động Quý Thanh Dương tiên. Kiến mạt, làm Tống Khắc Phong cùng Quý Thanh Dương hai cái lẫn nhau dỗi xong rồi. Tốt nhất lộng cái lưỡng bại câu thương lúc sau, hắn tái xuất hiện quả thực là lại hoàn mỹ bất quá sự tình. Vì thế Mạc Dương liền ở đi đến giống nhau thời điểm tìm sơn động giữa một cái bí ẩn lại có thể nhìn. Đến phía trước đã xảy ra gì đó góc an tĩnh ngồi xổm xuống dưới. dù sao hắn nhị cấp ẩn thân y tạp thời gian là 2 cái giờ. Hắn tuyệt đối háo đến khởi, ở hắn cái này góc có thể nhìn đến Quý Thanh Dương ngồi ở đường miệng thích nhất cái kia sofa lười. Thượng, mở ra tự động máy phát điện cùng điện ấm khí, chính thoải mái dễ chịu uống hắn chân quý cà phê đâu. Quang xem hắn loại này thanh thản tự tại bộ dáng, liền biết người này tuyệt đối không phải lần đầu tiên vào được. Mẹ nó, người này tuyệt đối là đem bọn họ bí mật căn cứ cũng trở thành chính hắn bí mật căn cứ đi. Vẫn là cái loại này chỉ hưởng thụ không nhọc động bạch đến bí mật căn cứ. Hắn lúc trước nhìn trong sơn động đồ vật một chút nhiều lên. Tuyệt đối là thập phần toan sảng đi. Lúc trước Tống Khắc Phong như thế nào liền không một bắn chết thứ này đâu. Mặc Dương chính nghĩ như vậy. Bỗng nhiên rất nhỏ tiếng bước chân truyền tới lỗ tai hắn. Hắn nhanh chóng nín thở ngưng thần. Tống Khắc Phong theo Mặc Dương giấu chân liền tới rồi ngọn núi này trong động. Liền tính là hắn cũng chưa từng nghĩ đến quá. Tại đây Tử Vi Sơn nào đó rừng rậm chỗ sâu trong. Thế nhưng sẽ có như vậy một cái bí ẩn nơi. Hắn lại lần nữa chậm lại hô hấp lại nhanh hơn bước chân. Hắn xác định, hắn muốn tìm mục tiêu nhất định liền ở chỗ này. Đương Tống Khắc Phong bước vào sơn động kia trong nháy mắt. Còn ở uống cà phê Quý Thanh Dương nhan sắc liền trực tiếp thay đổi. Hắn bên tai vang lên người dẫn đường kia máy móc chung mang theo tiêu diệt thanh âm. Ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý, giả thiết đệ nhất nguy hiểm mục tiêu cấp tốc tiếp cận chung. Đang nghe đến nhắc nhở âm nháy mắt Quý Thanh Dương liền đem cà phê ly hung hăng tạp hướng sơn. Động nhập khẩu phương hướng, rồi sau đó ngay tại chỗ một lan, phanh, Tống Khắc Phong viên đạn đã tinh chuẩn mà đục lỗ hắn phía trước ngồi sofa lưng ghế. Mặc Dương, ngoặc kép, mẹ nó Tống lão cẩu. Đó là lão tử ra tiền mua sofa lười. Hết chương.